Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, đổi lấy bảo vật. Mấy ngày sau, Hạ Bình Yên Nguyên đợi tại Thái Sơ Thánh Địa Viêm Hoàng Phong bên trong. Đi qua mấy ngày nay bế quan, hắn triệt để củng cố bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi. Đem tất cả lực lượng đều thông hiểu đạo lý. Tiếp xuống chỉ sợ muốn đi trước kỳ dị khu lịch luyện. Lúc này, hắn mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Xem như thánh nhân, cũng chỉ có tiến về kỳ dị khu mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Bởi vì cái chỗ kia có đại lượng thích hợp thánh nhân trưởng thành bảo vật. Còn lại vũ trụ khu vực lại là không có nhiều. Cho nên, nếu như một mực đợi tại cái khác vũ trụ khu vực thánh nhân, bọn họ tốc độ phát triển là rất chậm rất chậm. Có đôi khi ức vạn năm đi qua đều không có thay đổi gì. Nhưng là không thể không nói, kỳ dị khu cũng cực kỳ nguy hiểm, là vạn tộc tranh bá địa bàn. Đừng nói là bất hủ thánh nhân, liền xem như cận cổ thánh nhân, trong cổ thánh nhân chờ một chút, đều là ở chỗ đó vừa chết liền một nhóm lớn, giống như hoàn toàn không đáng tiền một dạng. Hoàn toàn là thánh nhân cối xay thịt. Bất quá trước khi đến kỳ dị khu trước đó, vẫn là chỉ lớn nhất đại lực khí để bạt chính mình. Chuẩn bị một số bảo mệnh bảo vật mới được. Ngẫm lại, Hạ Bình quyết định đăng nhập Thái Sơ Thánh Địa nội bộ Internet. Trước đó hắn trọn vẹn đạt được hơn ngàn vạn tích phân. Nhiều như vậy tích phân hoàn toàn có thể tại Thái Sơ Thánh Địa đổi lấy đại lượng bảo vật. Hắn không có lý do ở thời điểm này tồn lấy. Cái gọi là tích phân, cũng chỉ có tiêu xài mới có ý nghĩa. Giọt một tiếng, hắn lập tức đăng nhập Thái Sơ Thánh Địa nội bộ Internet. Nhất thời hắn liền phát hiện mình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân. Gia nhập chúng thánh điện về sau, chính mình quyền hạn được tăng lên nhiều. Trước kia chút hạn chế chính mình đổi lấy. Những cái kia không cho phép chính mình quan sát tình báo nội bộ. Hiện tại cũng thông suốt. Đây chính là thân là bất hủ thánh nhân quyền hạn. Có chỗ tốt cực lớn. Thật sự là có quá nhiều bảo vật. Hạ Bình nhìn lấy phía trên danh sách trao đổi. Lập tức liền chảy nước miếng. Phía trên những bảo vật này đều là nhân tộc từ vũ trụ các nơi thu thập trở về. Bên ngoài dù cho có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Vẻn vẹn một cái logo, hắn liền thấy đông đảo để cho mình tâm động bảo vật. Bất quá hắn vẫn là an nhịn ở chính mình đổi lấy bảo vật tâm. Tuy nhiên 1000 vạn tích phân nhìn rất nhiều, nhưng là hoa thật phí xuống tới, cũng chỉ là vài phút sự tình. Hắn hiện tại thân nhà còn kém xa lắm đây. Chủ nhân, ta cảm thấy đầu tiên muốn đổi lấy bảo vật liền là có thể đề bạt chủ nhân mệnh pháp bảo hỗn độn. Trung luyện khí tài liêu, lúc này, Thanh Nghiêu sách ra bản thân ý kiến, tại thánh nhân cảnh giới, trọng yếu nhất bảo vật kỳ thực liền là có thể ngăn cản được linh hồn công kích pháp bảo. Phòng ngự vật lý ngược lại là thứ yếu, hiện tại đã là hạ phẩm thánh khí hỗn độn chung, liền có mạnh đại phòng ngự linh hồn công kích lực lượng. Đây là một kiện rất có tiềm lực pháp bảo mạnh mẽ. Ta cảm thấy chủ nhân hẳn là muốn tăng lên món pháp bảo này lực lượng. Nó cảm thấy hỗn độn chung, tiềm lực vô cùng vô tận. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình là gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế. Tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau. Từng cái thánh nhân cũng ủng có bất hủ thân thể. Rất khó bị thánh nhân khác giết chết. Nếu như không phải trên người hắn ủng có thể trực tiếp giết thánh nhân linh hồn pháp bảo mạnh. Mẽ, chỉ sợ hắn cũng vô pháp giết chết cùng giai thánh nhân. Dù sao cùng giai thánh nhân dù cho đánh không lại ngươi. Chạy trốn cũng là có thể. Cho nên, giai đoạn này thánh nhân cũng cực kỳ khát vọng có thể được đến phòng ngự linh hồn công kích pháp bảo. Chỉ cần có thể tìm tới một kiện dạng này pháp bảo. Bọn họ liền càng thêm khó mà bị giết chết. Đạt tới cảnh giới này, từng cái thánh nhân cũng học hội cầu thả. cũng chỉ có sinh hoạt đến thời gian trưởng mới có cơ hội tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, không đến mức vừa mới vừa xuất sơn liền bị người diệt. Không không không, lúc này, Miêu Tiên Nhân cũng nhảy ra. Hỗn độn chung xác thực là không tệ, nhưng là chủ nhân đã từ huyễn tộc bảo khố đến đại lượng âm văn thạch. Vẫn còn có luyện khí tài liệu, hoàn toàn đầy đủ trong khoảng thời gian này đề bạt. Muốn ta nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng là đổi lấy đại lượng bảo vật. Đề bạt chúng tinh hào lực lượng, phải biết kỳ dị khu diện tích rộng lớn vô biên vô hạn. Ai cũng không biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu, mà lại kỳ dị khu cũng rất khó tiến hành bước nhảy không gian. Một thành trì đến một thành trì khoảng cách, siêu việt mấy trăm triệu năm ánh sáng, thậm chí là mấy chục ước năm ánh sáng. Khoảng cách lớn đến hù chết người, nếu như chúng tinh hào lực lượng không có đạt được đề bạt. Tốc độ không có tăng tốc lời nói. Như vậy vẻn vẹn là tại kỳ dị khu đi đường đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn rất dễ dàng bị hắn tốc độ của hắn nhanh thánh nhân truy sát. Mà lại chúng tinh hào cũng không chỉ là một chiếc phi thuyền đơn giản như vậy. Nó hiện tại chủ chốt là thiên tinh dây leo, một gốc bất hủ cấp thực vật. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, cũng cực kỳ cường đại. Phổ thông thánh nhân căn không phải thiên tinh dây leo đối thủ. Không chỉ có thể diệt sát địch nhân, đồng thời cũng có thể dễ như trở bàn tay vây khốn địch nhân. Nhất tiễn song điêu, về phần kia cái gì hỗn độn chung loại hình pháp bảo. Tuy nhiên thật không tệ, nhưng là ta cảm thấy về sau lại đi đề bạt cũng không muộn. Không cần thiết ở thời điểm này lãng phí tư nguyên. Nó cũng nói ra bản thân ý kiến. Đánh giám, nhìn thấy cái này đối thủ một mất một còn nhảy ra phản đối với mình. Thanh Nghiêu giận không chỗ phát tiết. Một chiếc tiểu phi thuyền nhỏ lại tính được cái gì? Mới đến kỳ dị khu, chỗ nào cần muốn đi trước quá xa địa phương? Đương nhiên là tại nhân tộc trụ sở phụ cận đi dạo liền đầy đủ. Phi thuyền cái gì tạm thời căn không cần. Thật cần lời nói, chẳng lẽ không có thể tìm thánh nhân khác phi thuyền hỗ trợ ngồi a? Tương phản hỗn độn chung liền không giống nhau, ai biết sẽ phát sinh cái gì chiến đấu. Đương nhiên là đem phòng ngự pháp bảo luyện chế tốt, cái này mới có thể làm cho mình bảo mệnh sự tình nâng cao một bước. Đây là trọng yếu nhất. Châu chết, ngươi biết cái gì? Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Cái gì gọi là tại nhân loại trụ sở phụ cận đi dạo? Muốn tìm đến bảo vật lời nói, đương nhiên muốn xa cách nhân loại vị trí trụ sở địa phương. So sánh vùng ngoại ô loại địa phương này sớm đã bị nhân tộc thánh nhân lục soát cạo sạch sẽ. Bảo vật gì đều không có, chỉ có tiến về một số người một ít dấu tích gặp. Cực kỳ nguy hiểm dã ngoại hoang vu. Mới có cơ hội tìm tới đối thánh nhân có tác dụng bảo vật. Lúc này liền cần phi thuyền hỗ trợ. Người cũng có thể bảo hoàn toàn có thể tại nhân loại trú trong đất ở lại. Nhưng là đều đi vào kỳ dị khu. Nếu như muốn lấy an toàn lời nói, còn không bằng tại Thái Sơ Thánh Địa ở lại đâu. Làm gì đi ra mạo hiểm, còn không biết xấu hổ nói tìm khác thánh nhân hỗ trợ. Nói đùa cái gì? Kỳ dị khu chưa quen cuộc sống nơi đây. Người ta vì cái gì giúp ngươi? Người ta thật giúp ngươi. Nếu như tìm tới bảo vật lời nói, có phải hay không muốn phân cho người ta một phần? Có biết hay không không có chính mình phi thuyền phiền phức nhiều hơn? Mà lại Hạ Bình trên thân bí mật đông đảo, cũng không thể bị ngoại nhân biết được. Tiết lộ ra ngoài, ngươi, xú miêu. Ngươi chính là muốn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Thanh Nghiêu phát điên, liền muốn cùng Miêu Tiên Nhân cắn xé đi lên. Đối nghịch liền đối nghịch. Có việc cắn ta, Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Tốt tốt, Hạ Bình một mặt im lặng, đem hai cái này lão đầu khống chế lại. Nếu không thật đúng là đánh nhau. Hắn mở miệng nói, các ngươi hai cái riêng phần mình tính toán một chút. Nhìn xem đề bạt hỗn độn chung, còn có chúng tinh hào cần bao nhiêu tích phân, nhìn xem hiện tại tích phân có đủ hay không. Không đủ lời nói lại nghĩ một chút biện pháp cũng không muộn. Không có vấn đề, Miêu tiên nhân, cùng Thanh Ngưu chăm miệng một lời nói ra. Tia không hề nhượng bộ chút nào. Đối chọi gay gắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.